Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, Hương Thôn nhìn thấu thần y. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MeTe đã tặng nguyệt phiếu màng bụng bảo vệ. Trịnh Nhân mở ra người bệnh trẻ màng bụng, một đoàn vặn kính nhi ruột xuất hiện trong tầm mắt, vặn tương đối xiết vị trí, đã xuất hiện tái nhợt. Thiếu vết máu, vốn là tôn chủ nhiệm vẫn còn ở Trịnh Nhân sau lưng. Lấy người phẫu thuật thị giác đi xem, khi thấy đường ruột thiếu máu dấu hiệu sau đó, hắn đầu óc đột nhiên một choáng váng, thân thể té lung lay hai cái. Yên Nhiên, đỡ một chút tôn chủ nhiệm. Tô Vân mắt xem sáu đường, đã sớm chú ý tới tôn chủ nhiệm sắc mặt nhợt nhạt dáng vẻ. Cho hắn đẩy 20ml đường cao, Tô Vân hiếm thấy không có há miệng mở phun, mà là để cho y tá lưu động cho tôn chủ nhiệm dùng điểm năng lượng. Trịnh Nhân đem trong tay dao nhọn quay chụp người bệnh bên chân. Sau đó dùng hai tay bắt đầu vuốt ruột. Hắn động tác rất cẩn thận, rất nhẹ nhàng, lồng ruột xếp hình ruột tắc nghẽn bản thân cũng không phải nặng bao nhiêu bệnh. Thủ pháp phục vị đặc biệt đơn giản, không giống như là nhiều lần khoang bụng giải phẫu sau người bệnh. Trong khoang bụng đường ruột dính liên rối tinh rối mù, cần dùng vô cùng thủ pháp cao siêu mới có thể rời rạc. Phân giải, cái loại đó độ khó cao Trịnh Nhân cũng thành thạo, chớ đừng nói chi là trước mắt loại này. Không tới một phút, lồng ruột xếp lỏng ra xong, Trịnh Nhân đưa tay một cái. Một khối ngâm nước, nửa khô lớn vải xô đệm bao trùm đến đường ruột lên. Chờ một chút các loại, để cho đường ruột khôi phục cung cấp máu. Trịnh Nhân nói, lão bản, ngươi hoài nghi gì bệnh? Lại thế nào mổ bụng dò xét đâu? Tô Vân tò mò, hỏi, đường ruột ký sinh trùng. Đoán chừng là ở manh ruột bên trong sinh sản. Trịnh Nhân nói, Hương Thôn tiểu quả phụ cùng nhìn thấu thần y. Cũng cùng ngươi nói, loại này tiểu thuyết internet thiếu xem. Thấy nhiều rồi, chỉ số thông minh cũng giảm xuống. Tô Vân khinh bỉ, ta và lỗ chủ nhiệm cũng cho là như vậy. Ngoặc kép, Tô Vân hận căn bản ngứa ngáy. Trịnh Nhân hàng này là đào hố cùng mình nhảy xuống. Có thể phun Trịnh Nhân. Nhưng là đế đô đại khoa trưởng cửa đều cùng Tô Vân lão sư là đồng lứa người. Hắn có thể không muốn tùy tiện đắc tội. Vạn nhất mở lúc nào sẽ. Lão sư đem hắn đi về trước mặt một lĩnh. Kết quả phát hiện đối diện chủ nhiệm bị phún qua. Tô Vân làm việc vẫn là có đúng mực. Chỉ bất quá Hải Thành chỗ này trừ Trịnh Nhân ra. Không để cho người có thể giữ đúng mực người. Dĩ nhiên. Lão Phan chủ nhiệm ngoại trừ, mà Trịnh Nhân, không xịt hắn đôi câu, luôn là không thoải mái. Lỗ chủ nhiệm đứng ở một bên cười nói, nếu không phải ông chủ Trịnh nhắc nhở, ta cũng không chú ý tới có đường ruột ký sinh trùng có thể. Tô Vân không nói, chẳng qua là cúi đầu xem khối kia ấm nước muối lớn vải xô đệm. Thật giống như phía trên thêu hoa như nhau. Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream, lời công kích loạn bay, loại giải phẫu này ở giữa nghỉ kỳ, đúng lúc là các thầy thuốc trao đổi thời điểm, người phẫu thuật phán đoán thế nào, ta làm sao không nhìn ra, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi trình độ thấp, ta mới vừa đem điểm mảnh hình ảnh phát cho đế đô bệnh viện Lâm Lão. Đáng tiếc nơi này không cho download, giống như làm có chút vấn đề nhỏ. Kansas Đại học Y học Trung tâm và Đại học Columbia Trung tâm Y liệu phân biệt ở 3 năm trước và 5 năm trước có hai cái án đưa tin, đều là đứa nhỏ không khí lồng ruột thất bại sau mở bụng. Phát hiện manh ruột chỗ có ký sinh trùng án quy định. Ồ, cái gì văn chương, ta đi sổ cư khố tìm kiếm một chút. The Journal of Pediatrics, thời gian, chính ngươi tìm chữ mấu chốt. Có thể lên Hạnh Lâm Viên, đều là một nhóm tinh lực dư thừa, hơn nữa hiếu học, chịu điều nghiên bác sĩ, cả nước trong phạm vi, những thứ này bác sĩ số lượng không nhiều, đi lớn nói cũng chỉ mấy ngàn người. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều tụ tập ở đế đô Thượng Hải cùng cao đẳng bệnh viện Tam Giáp. Dẫu sao, tương tự với thành phố Hải Thành nhất viện loại này bệnh viện nhỏ. Học nhiều như vậy đồ, cũng không có thi triển không gian. Địa phương bệnh viện Tam Giáp vẫn là lấy thường gặp bệnh Trần Liệu làm chủ. Đây là bệnh viện tính chất quyết định. Hơn nữa và bệnh viện gen có quan hệ. Nói thí dụ như Hiệp Hòa, khổng lồ sổ cư khố, là để cho tất cả muốn lên vào bác sĩ cũng đỏ con mắt không dứt một người tồn tại. Truyền thuyết có một cái 8-90 tuổi vùng khác lão gia tử đi Hiệp Hòa xem bệnh. Nói là tới nay không đi qua Hiệp Hòa, nhưng y tá đem tư liệu ghi vào, lập tức đụng tới lão gia tử ở năm 1950 đến Hiệp Hòa xem bệnh. Tư liệu tường tận, liền người bệnh cũng quên sự việc. Hiệp Hòa nhưng nhớ, chú một, cho nên, Hiệp Hòa là đứng đầu nhất bệnh viện. Không phải không đạo lý. Giống nhau ca bệnh, ở bệnh viện địa phương căn bản không tìm được tương tự người bệnh. Bác sĩ cũng chỉ có thể suy đoán, nhưng mà Hiệp Hòa nhưng không giống nhau. Tùy chỗ có thể tìm ra mấy chục quy định tương quan người bệnh đi ra. Cho nên Hạnh Lâm Viên trang web chỉ có thể là một cái tiểu nhiều người trang web, là một cái đắt tiền trang web. 10 phút sau đó, ấm nước muối phải xô ở đổi 2 lần sau đó bắt lại đi. Người bệnh trẻ đường ruột thiếu máu triệu chứng đã lấy được chậm tách ra. Nhìn qua trắng nõn béo mập, không có bất kỳ vấn đề. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Không có sao, liền tốt. Trịnh Nhân và Tô Vân bắt đầu làm ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Loại giải phẫu này lại là quen việc dễ làm. 3 phút chung, một cây ruột thừa bị cắt đi. Trịnh Nhân không gấp đóng bụng, mà là hỏi Tả Y Nhân muốn một cái dao nhọn, đem ruột thừa cắt ra. Mắt thường có thể thấy được hình sợi tơ nhiêu trùng tràn ngập ở ruột thừa bên trong. Xem ra mình phán đoán là đúng. Ruột thừa chung quanh viêm tính đổ vào nịnh hót chứng minh người bệnh trẻ lồng ruột xếp lúc đầu. Động lực đến từ ruột thừa. Chẩn đoán rõ ràng, giải phẫu thuận lợi. Trịnh Nhân đem dao nhọn và ruột thừa cũng thả vào bệnh lý trong chậu. Sau đó lấy xuống găng tay xuống đài. Cắt ra ruột thừa, có thể găng tay dính chứng trùng, sẽ đối với người bệnh khỏi bệnh sau tạo thành nhất định tái phát nguy hiểm. Dù sao chẳng qua là đóng bụng mà thôi. Tô Vân một người cũng được. Ông chủ Trịnh, lợi hại. Lỗ chủ nhiệm đứng ở khí giới chiếc cạnh, cẩn thận tường tận ruột thừa dặm nhiêu trùng, khen ngợi đến. Ha ha, Trịnh Nhân nhạt nhẽo cười một tiếng. Loại trường hợp này, loại này ca ngợi, Trịnh Nhân thật lòng không biết nên trả lời như thế nào mới tính là thỏa đáng. Hắn đi tới Tôn chủ nhiệm bên người, mỉm cười nói, Tôn chủ nhiệm, giải phẫu làm xong rồi. Thật, phiền toái, Tôn chủ nhiệm uể oải nói đến, mới vừa thấy lồng ruột xếp bộ vị ruột non thiếu máu. Tôn chủ nhiệm đột phát thấp máu kẹo, thẳng đến giải phẫu làm xong, còn không có lấy lại được sức. Người mình, khách khí gì, Trịnh Nhân cười nói, là nhiêu trùng, người liếc mắt nhìn không? Sau khi xem xong nhanh chóng đưa bệnh khoa học tự nhiên, chẩn đoán rõ ràng, đối chứng dùng thuốc, Tôn chủ nhiệm vùng vẫy từ nhỏ ghế ngồi tròn đứng lên. Đi tới khí giới trước đài, thấy ruột thừa bên trong trắng lòa côn trùng, hắn trong lòng trăm cảm trần tạp, vừa có lòng đau, lại có vui mừng. Tôn chủ nhiệm, vậy ngươi tìm người đưa bệnh lý đi, ta cái này liền lười biếng bỏ mặc. Trịnh Nhân cười và Lỗ chủ nhiệm rời đi phòng giải phẫu. Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream, giải phẫu livestream đã đóng kín, nhưng là lời công kích nhưng giống như là điên rồi như nhau bay lượn. Cuồng ma loạn vũ, nghiêu bước, xem một bản nhìn thấu điểm mảnh là có thể quyết định là đường ruột ký sinh trùng. Thật là lợi hại, đế đô bệnh viện Lâm Lão cũng nói là ruột thừa ký sinh trùng. Đề nghị giải phẫu, ta không dám theo lão nhân ra ông ta nói là giải phẫu livestream. lão nhân gia không tiếp thụ nổi loại này sự vật mới mẻ đi. Quả nhiên không hổ là đứng đầu tiêu chuẩn, mấy ngày một lần livestream, thời gian cũng tốt, một lần nhìn, có thể suy nghĩ mấy ngày, nếu là lập tức nhìn quá nhiều, muốn không hiểu, còn không bằng như vậy. Hạnh Lâm Viên quá lạc hậu, làm sao có thể không có đánh thưởng chức năng, người ta kém ngươi vậy ba dưa hai táo. Đứng đầu bệnh viện, đứng đầu bác sĩ ngoại khoa, phỏng đoán lấy số cũng được 10.000 đô la Mỹ dạy, ngươi khen thưởng phi cơ tên lửa, là mắng chửi người đâu sao? Chú một, nghe cùng học thuyết, cũng không biết thật giả, đoán chừng là thật, dẫu sao hiệp hòa ba đại ưu thế một chính là khổng lồ sổ cư khố. Đây đều là tin tức hóa hậu nhân công ghi vào, được bao lớn tâm huyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-ngao-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.